Chương 1170, không phải Bắc Minh Dạ đối thủ. Nghe được Hắc Vũ nói như vậy, tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Thương Lan quay đầu nhìn Tiêu Manh Manh một chút, mở miệng nói ra, tế ti điện như thế nào? Đó là tế ti điện nội bộ sự tình, nhưng là cái này ma thú tuyệt đối không thể thả ra, ngươi ở nơi này chờ ta. Ân. Tiêu Manh Manh nhẹ gật đầu, nhìn xem Thương Lan nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Thương Lan cười cười, đưa tay vuốt vuốt Tiêu Manh Manh phát, không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Mộ Dung Thời Vũ đi đến mấy người bên cạnh, đừng xem, mau để cho tế ti điện người bên trong rời đi, cái này ma thú như vậy nháo trò, tế ti điện nhất định phải hủy. Những học sinh kia cùng Tiêu Manh Manh ngay vậy, nhanh chóng bả tờ đầu chuyển động. Mộ Dung Thời Vũ đứng ở phía dưới, cũng không có đi lên, đối mặt Phượng Lĩnh Cửu Giác ma thú như thế thú sủng, hắn đi cũng bất quá là gia tăng phiền phức, giúp không được gì, còn không bằng ở chỗ này nhìn xem. Giữa không trung, Thương Lan đến ma thú trước mặt thời điểm, không đợi đến hắn công kích, liền bị một thanh âm ngăn lại. Chủ thân lúc trước cũng không phải là không thể giết hắn, mà là cho các ngươi tế ti điện một khảo nghiệm, muốn nhìn một chút các ngươi đằng sau muốn làm sao đi ra. Bằng không thì ngươi cho rằng cái này ma thú thì nguyện ý bị phong ấn. Chu nghe được Đông Lâm nói như vậy, Thương Lan ngẩn người, lấy lại tinh thần thời điểm, Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đã gia nhập chiến đấu. Phong ở phía trên, Quỷ Vương nhìn xem phía trước chiến đấu chật chật hai tiếng, cái kia ma thú thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Dạ sát, ngươi không giúp đỡ sao? Trước đó cùng Bắc Minh Dạ khi đối chiến, mặc dù hắn bị trọng thương, có thế cũng biết Bắc Minh Dạ thụ một chút vết thương nhẹ, chỉ bất quá không hắn nặng. Nhưng cái này cũng mặt ngoài Bắc Minh Dạ cùng hắn khi đối chiến bị thương nhẹ, cùng so với hắn lợi hại ma thú đối chiến, chẳng phải là sẽ trọng thương cái kia ma thú? Liền xem như Đông Lâm không lên trận cũng không phải Bắc Minh Dạ đối thủ. Dạ sát đứng người lên, phủi phủi quần áo phía trên bụi đất, đạm mạc nói, ta còn có một số việc, đi trước. Trọng Nguyệt nếu là tỉnh lại không nhìn thấy hắn, lại nên tìm khắp nơi hắn. Cái này liền phải trở về. Quỷ Vương hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ sát. Không tiếp tục xem tiếp coi không vừa mắt. Dạ sát đạm mạc nói một câu, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến không người địa phương về sau, dạ sát mới mở ra ác ma địa ngục điểm kết nối, xuất hiện ở ác ma địa ngục phía dưới. Hán trưởng khống điểm kết nối là cái này ác ma địa ngục bên trong, bởi vậy trực tiếp liền sẽ xuất hiện ở đây. Ngắm nhìn bốn phía, dạ sát phát hiện nơi này cách nàng và Trọng Nguyệt nơi ở còn có một chút khoảng cách. Liền nhanh chóng hướng lấy bo nở họ ở địa phương chạy tới. Trở lại tiểu bên ngoài viện về sau, dạ sát liền thấy ngồi ở hỏa diễm thụ dưới đi ngủ Trọng Nguyệt. Lúc rời đi thời gian, nàng là ngủ trên giường, nhưng bây giờ trở về, nàng xác thực ngủ ở nơi này, nửa đường tỉnh lại qua một lần A đi nhanh đến Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt ôm ngang lên, hướng về trong sân nhỏ đi đến. Đang bị dạ sát ôm lấy thời điểm, Trọng Nguyệt ung dung mở mắt, đưa tay rủi rủi con mắt. Trọng Nguyệt nhìn xem dạ sát nói ra, dạ sát, ta gần đây thân thể càng ngày càng nặng nặng, có phải hay không sắp chết? Dạ sát nghe vậy, môi mỏng nhếch, ngay sau đó ôn nhu cười cười, đừng lo nghĩ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đem Trọng Nguyệt thả đến trong phòng trên giường, dạ sát nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, đói không? Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, nhìn xem dạ sát nói ra, dạ sát, trước đó tại đế đô nhìn thấy hai người kia thực là bằng hữu ta sao?